Đạo tâm trùng ma, chương 505, đại chiến đan tổ 1, góc truyện audio.com, đoàn huyền hoàng nguyên khí ước chừng cỡ trăm trượng, xoay tròn ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, hình thành một cái hình dạng cái phễu khổng lồ, cái này ẩn chứa huyền hoàng nguyên khí khổng lồ cỡ nào. Không ai tính toán ra, cho dù là bọn người trận tổ đều là xem cực kỳ kinh hãi, mà đoàn huyền hoàng nguyên khí khổng lồ như vậy chính là bị Tần Thiếu Phong một ngụm liền nuốt xuống. Toàn bộ mọi người ở đây đều là nhìn một màn này, toàn bộ đều là há to miệng, bọn họ chưa từng có người có thể lập tức nuốt vào huyền hoàng nguyên khí khổng lồ như vậy, cho dù là bọn người trận tổ cũng là không được, mà Tần Thiếu Phong vậy mà một ngụm liền nuốt, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi như vậy khiến cho tất cả mọi người ở đây đều là cảm thấy giống như ở trong mộng, chẳng qua giấc mộng này cũng là có chút dọa người. Bởi vì ngay tại sau khi Tần Thiếu Phong nuốt vào huyền hoàng nguyên khí kia, khí tức trên người Tần Thiếu Phong bắt đầu bành trướng hẳn lên, pháp lực dao động cũng là càng ngày càng khổng lồ hẳn lên, tất cả mọi người đều là nhìn pháp lực của Tần Thiếu Phong từ cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 27 phẩm bắt đầu một đường lên thẳng, một cái phẩm cấp tăng lên, một mực tăng lên tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 20 phẩm mới lui ra. Ở thời điểm bắt đầu, mọi người ở đây vẫn là có chút sợ hãi than, khó được nhìn thấy có người có thể liên tục đột phá, nhưng mà đến về sau, bọn họ đều là có chút chết lặng. Người nói người đột phá một cái hai cái phẩm cấp còn chưa tính, người lập tức đột phá bảy cái phẩm cấp, cái này thì quá phận rồi. Tần Thiếu Phong trực tiếp một ngụm đem một đoàn huyền hoàng nguyên khí khổng lồ kia đều là cắn nuốt xuống, sau đó bắt đầu luyện hóa hẳn lên, huyền hoàng nguyên khí khổng lồ như vậy, nếu đặt ở trong cơ thể người bình thường, vậy đã sớm là bị nổ tung, nhưng mà Tần Thiếu Phong có được thiên tinh nhiều như hằng hà chi sa lại là không có bất cứ chuyện gì, hơn nữa ở trong thời gian rất ngắn chính là luyện hóa, hóa thành pháp lực của mình. Đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 20 phẩm, điều này làm cho thực lực của Tần Thiếu Phong đã tăng vọt, chẳng qua cảnh giới như vậy còn chưa có làm cho Tần Thiếu Phong thỏa mãn, chậm rãi đứng lên, nhất thời một cỗ khí thế tận trời ở trên người Tần Thiếu Phong phát tán ra, khiến cho mọi người cảm giác giống như một người khổng lồ thái cổ đứng ở trước mặt bọn họ. Sau khi đứng lên, Tần Thiếu Phong nhìn bốn phương chung quanh, nhìn từng tòa thiên mạch phía trên bốn tòa hải đảo khổng lồ chung quanh, sau đó bàn tay to chào một cái, nhất thời chính là từ trong tay Tần Thiếu Phong chào ra lực hút vô cùng vô tận, lập tức có một cái thiên mạch từ trên chỗ hải đảo của trận tổ bay lên, sau đó bị không ngừng áp xúc, sau khi đến trong tay Tần Thiếu Phong hóa thành một cái tồn tại giống như con giun nhỏ ánh vàng rực rỡ, sau đó bị Tần Thiếu Phong lập tức ném vào trong miệng, sau đó liền nuốt xuống. Thấy một màn như vậy mọi người lại là trợn tròn mắt, mà kế tiếp còn có sự tình càng làm cho bọn họ há hốc mồm đã xảy ra, bởi vì sau đó liền thấy bàn tay to của Tần Thiếu Phong không ngừng nắm lấy, từng tòa thiên mạch đều là bị Tần Thiếu Phong bắt đến, sau đó bị Tần Thiếu Phong nhất nhất đều nuốt xuống, trong nháy mắt toàn bộ thiên mạch phía trên bốn tòa hải đảo khổng lồ đều là bị Tần Thiếu Phong nuốt xuống. Đó lại là gần 2. Góc truyện audio.com. Trăm cái thiên mạch vậy mà trong nháy mắt liền bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, mà pháp lực của Tần Thiếu Phong ở sau khi cắn nuốt nhiều thiên mạch như vậy, lại là có điều tăng trưởng, chẳng qua lại là không có tăng trưởng nhiều như trước, chỉ là tăng trưởng hai cái phẩm cấp, đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 18 phẩm. Chẳng qua cái này lại là làm cho mọi người ở đây đều là hết chỗ nói rồi, đó lại là hơn 200 cái thiên mạch vậy mà chỉ là làm cho Tần Thiếu Phong tăng trưởng hai cái phẩm cấp, bọn họ chân thật muốn đem thân thể Tần Thiếu Phong xé ra, nhìn xem thân thể Tần Thiếu Phong là cái gì, làm sao nhiều thiên mạch như vậy cũng chỉ là làm cho Tần Thiếu Phong tăng trưởng hai cái phẩm cấp như vậy. Đương nhiên, tình huống như vậy đối với Tần Thiếu Phong mà nói vẫn là rất hài lòng, tuy hắn chỉ là có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 18 phẩm, nhưng mà bởi vì trong cơ thể có một mắt thiên tinh hằng hà chi sa, hơn nữa Tần Thiếu Phong tu luyện nhiều vô thượng huyền công như vậy, pháp lực hắn chứa đựng khổng lồ cỡ nào, lấy cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 18 phẩm hiện tại của Tần Thiếu Phong, cho dù là gặp gỡ La Thiên Thượng Tiên 10 phẩm cũng là có sức đánh một trận. Mà cái này thật đúng là chỉ ở trên pháp lực, nếu Tần Thiếu Phong thi triển các đại chiêu mà nói, như vậy tự nhiên là sức chiến đấu càng thêm cường hãn, cho nên một lần tu luyện như vậy làm cho Tần Thiếu Phong rất là hài lòng, nhất là đem tụ nguyên trận khắc vào bên trong mỗi một thiên tinh, cho nên hiện tại Tần Thiếu Phong chỉ cần tùy ý động, huyền hoàng nguyên khí vô cùng vô tận kia có thể bị Tần Thiếu Phong nuốt xuống, khiến cho pháp lực Tần Thiếu Phong có thể cuồn cuộn không ngừng. Xem xét một chút tình huống trên thân thể của mình, Tần Thiếu Phong mỉm cười, lập tức ngẩng đầu nhìn thấy trận tổ, khí tổ, phù tổ cùng đan tổ, sau đó bước ra một bước, xuất hiện ở tại trước mặt đan tổ, nói với đan tổ. Tứ sư thúc, ta đây vừa mới đột phá, muốn tìm người luận bàn một chút, ngài liền chỉ điểm ta một chút đi. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, người tán tu liên minh ở đây đều là ồ lên một trận, bọn họ đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà dám hướng đan tổ khiêu chiến, mặc kệ thực lực Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 18 phẩm, nhưng mà đan tổ lại là đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 8 phẩm, kém 10 cái phẩm cấp, đây chính là hồng câu khó có thể vượt qua. Ở bên trong bốn đại minh chủ tu vi trận tổ cao nhất có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên lục phẩm, khí tổ cùng phù tổ đều là cảnh giới thất phẩm La Thiên Thượng Tiên, mà đan tổ thấp nhất chỉ có cảnh giới bát phẩm La Thiên Thượng Tiên, chẳng qua cảnh giới như vậy, tại bên trong hạ cửu thiên này cũng là nhân vật đứng đầu, mà Tần Thiếu Phong 18 phẩm La Thiên Thượng Tiên như vậy, đó là căn bản là không đủ xem. Đan tổ nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở trước mặt mình, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, khóe miệng cũng là giật giật, hắn cũng là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà ở trước mặt mọi người khiêu chiến hắn, chẳng qua cái này lại là làm cho đan tổ rất cao hứng, hắn đã sớm là muốn dạy bảo Tần Thiếu Phong một chút, hiện tại Tần Thiếu Phong tự mình đưa lên cửa, vậy không trách được hắn. Tốt, vậy liền như ngươi mong muốn. Đan tổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, một bộ dáng phong đạm vân khinh nói, giống như là căn bản không đem Tần Thiếu Phong đặt ở trong mắt. gocchuyenaudio.com bộ dáng mà trận tổ nhìn bộ dạng này của đan tổ trong lòng lắc lắc đầu, biết nếu đan tổ quá không đem Tần Thiếu Phong làm chuyện gì mà nói, khẳng định là phải chịu thiệt, chẳng qua trận tổ lại là không nhắc nhở. Tần Thiếu Phong nhìn thấy đan tổ đáp ứng, trực tiếp đưa tay hướng về hư không điểm đi, chỉ thấy từng đạo thiên địa pháp tắc từ bầu trời hạ xuống, lập tức bố trí thành một tòa ảo trận khổng lồ vô cùng, sau đó Tần Thiếu Phong đi vào, đối với hình ảnh hắn cùng đan tổ đại chiến, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không muốn để cho người ta biết. Cách chương.